Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Trong tiết trời giá rét, với những bông tuyết trắng giăng phủ cả bầu trời, tất cả không gian chỉ toàn là một màu trắng. Mây trắng nhuộm khắp mọi nơi, tạo nên vẻ đẹp vừa tinh khiết lại vừa tráng lệ, pha trộn nét ảm đạm. Trong tiết trời đông giá mướt và giá lạnh như thế này, thì chẳng một ai muốn bước ra ngoài, ai lại có thể rời nhà ra ngoài trong cảnh này. Ngoài trừ có những chuyện thật cần thiết không thể không đội tuyết mới nếu người ta rời khỏi nơi ấm cúng. Thế nhưng trên con đường độc đạo dẫn đến tụ nghĩa đường, một cỗ xe thổ mộ và người xà ít tợ như pho tượng ngồi bất động, đầu nhuộm đầy những bông tuyết trắng xóa, xuôi về tụ nghĩa đường. Con bạch mã có vẻ uể oải, bởi chẳng ai thúc giục nó hay cho nó một lời khích lệ gì, đã mòn mỏi trong tiết trời này. Cỗ xe thổ mộ cuối cùng cũng đã lọc cọc chạy vào ngôi tam quan tụ nghĩa đường. Mặc dù đã di vào phạm vi của tụ nghĩa đường, thế nhưng người xà ít ngồi ở trên xe vẫn chẳng có một chút biểu hiện gì. Y đúng là một pho tượng vô tri vô giác, mời khả dị chịu đựng cái giá rét trong tiết trời đông này. Nếu không là một pho tượng người thì chỉ có thể y là một cái xác chết đã bị đóng thành băng. Cổ xe dừng lại trước tòa đại sảnh tụ hiền trang. Từ trong đại sảnh tụ hiền trang, bốn người bước ra. Cả bốn người của tụ hiền trang như thể nhận ra người ngồi ở trên cổ xe thổ mộ, liền kính cẩn ôm quyền xá. Mặc cho bốn người kia ôm quyền xá mình, người xà ít vẫn chẳng có biểu hiện gì, thì cứ trơ trơ ngồi trên cổ xe, mặc cho con bạch mã nện hai gió trước thình thịch xuống sàn đá. Sự im lặng của người phu xe khiến cho những người kia phải tò mò. Cả bốn người tiến đến bên cổ xe. Đến lúc này bốn người của tụ nghĩa đường mới phát hiện ra người phu xe tay cầm dây cương, ngồi trơ trơ như tượng hóa ra đã là một cái xác chết lạnh cống cứng đờ. Bốn người của tụ hiền trang hốt hoảng, họ khẩn trương hẳn lên. Người lực lưỡng nhất giận gió phục thét lên: "Tù trang chủ, cừu đại hiệp chết rồi! Cừu đại hiệp chết rồi kìa!" Lời nói thẳng thốt, cao tôn, tợ một tiếng chuông cảnh báo, khiến tụ nghĩa đường nhốn nháo hẳn lên. Từ ở bên trong, thêm ba người nữa bước ra. Ba người đó bước vội đến bên cổ xe. "Cừu đại ca!" Người thốt ra câu nói đó chính là cừu Bá Thiên. Y nhìn cái xác của cừu Bình Lân gần như là không chớp. Có lẽ cừu Bá Thiên không tin vào mắt của mình. Làm sao y có thể tin được vào mắt mình khi chứng kiến xác của cựu Bình Lân trong tình trạng này? Cựu Bá Thiên sai bốn gia nhân tụ nghĩa đường chuyển xác của cựu Bình Lân vào trong đại sảnh của tụ nghĩa đường. Mọi người ai vào việc nấy, cuối cùng mọi việc đều trôi chảy. Vì tụ nghĩa đường chủ, cựu Bình Lân tạm để nằm ở trên tràng kỹ phủ tấm giải liệm. Cái tên tụ nghĩa đường chủ cựu Bình Lân chết nhanh chóng truyền ra ngoài giang hồ. Chẳng mấy chốc tụ nghĩa đường đã trở thành nơi hội tụ của những anh hùng hảo hán lũ lượt kéo về. Làm sao họ không kéo về đây cho được khi biết cựu Bình Lân gặp kiếp họa chết người? Họ đến để chia buồn với cựu Bá Thiên, nhưng cũng để muốn biết cựu Bình chết vì cái gì, tại sao mà chết, ai có đủ bản lĩnh để sát tự tụ nghĩa đường chủ đại hiệp. Là một người võ công đã từng tung hoành khắp nơi trên võ lâm giang hồ, đến các vị trưởng môn cũng phải đều nể mặt tôn vinh y với cái ngoại hiệu là Thiên Tôn Sứ Giả. Lời nói của cựu Bình Lân là lời nói của trời kia mà. Thế mà vẫn có người dám sát hại sứ giả Thiên Tôn, quả là chuyện động trời đối với võ lâm. Cựu Bá Thiên dẫn trang phục đứng ngay ở bên ngoài cửa đại sảnh đường để cùng nghênh những cao nhân trưởng lão của võ lâm. Người đầu tiên mà Cựu Bá Thiên phải tiếp đó chính là Pháp Hải Đại Sư, trưởng môn nhân của Thiếu Lâm Tự. Pháp Hải Đại Sư bước vào đại sảnh, tay lần chuỗi bồ đề, miệng niệm Phật hiệu: A-di-đà-phật, Bá Thiên tham kiến Đại Sư. A-di-đà-phật, bần tăng thành thật chia buồn với Cựu Thí Chủ. Buông một tiếng thở dài, Cựu Bá Thiên nói: Đại sư đến tụ nghĩa đường khiến cho mọi người của tụ nghĩa đường hân hoan vô cùng. Chắc chắn Cựu đại ca sẽ mãn nguyện cho dù phải rời bỏ cõi trần đời này. A-di-đà-phật, thiện tài. Cựu Bá Thiên hướng dẫn Pháp Hải Đại Sư đến chỗ ngồi dành riêng cho những bậc trưởng lão, rồi lại bước ra ngoài đón tiếp lần lượt từng người. Có thể nói là cả những trưởng môn đến tụ nghĩa đường chỉ trong một ngày, nếu như ai không thể đến được thì cũng cho người thân tín nhất thay mình đến tụ nghĩa đường để đưa tiễn Cựu Bình Lân. Cựu Bình Lân chết mà được mọi người đến viếng trọng thể như vậy, bởi vì y đã là trang đại hiệp nổi tiếng khắp võ lâm giang hồ. Nếu không nói là như tất cả các môn phái đều có thọ ân của Bình Lân, vậy đâu ai có thể làm ngơ khi biết tin Cựu Bình Lân chết được chứ. Chờ cho tất cả các vị trưởng môn đại phái yên vị, Cựu Bá Thiên mới đứng lên ôm quyền nói: Chư vị trưởng bối, đến tụ nghĩa đường đưa tiễn Cựu đại ca ra đi. Cựu Bá Thiên vô cùng cảm kích, nhưng cái chết của Cựu đại ca có quá nhiều uẩn khúc. Tại hạ kỳ vọng vào sự minh xét của các vị để đưa chuyện này ra ngoài công đạo của gió lâm. Pháp Hải Đại Sư đứng lên nói: A-di-đà-phật, Cựu Thí Chủ có thể cho bần tăng và các vị trưởng môn đây nhìn qua thi hài của Cựu Đường Chủ. Bần tăng có thể nhìn thấy vết thương của Cựu đại hiệp mà đoán ra hung thủ là ai hay không? Sáu vị trưởng môn gồm Võ Đan, Thanh Thành, Thái Sơn, Nga Mi, Hằng Sơn, Hoa Sơn đồng loạt đứng lên ôm quyền hướng về Cựu Bá Thiên: Cựu tôn giá, hãy cho chúng tôi xem qua thi hài của Cựu đại hiệp đi. Cựu Bá Thiên khẽ gật đầu: Như vậy trưởng bối đã muốn thì Cựu Bá Thiên thỉnh mời. Sáu vị trưởng môn cùng Cựu Bá Thiên đến bên tràng kỹ để thi hài của Cựu Bình Thiên, lên tiếng nói: Đại ca hiển linh, hãy cho mọi người biết ai là người đã sát hại đại ca đi. Bá Thiên nói xong từ từ dở tấm giải liệm cho mọi người nhìn qua thi hài của Cựu Bình Lân. Mọi người đồng chú nhãn vào cổ của Bình Lân. Trên yết hầu của Bình Lân có một đường chỉ nhỏ và nhuyễn như là sợi tơ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề phát hiện ra chút máu nào lẽ ra ở bên ngoài đường chỉ đó. Cựu Bá Thiên buông tiếng thở dài, nhẹ lắc đầu rồi nói: Các vị trưởng bối, Ba Thiên nghĩ Cựu đại ca có thể chết bởi vết thương trí mạng này. Ngoài dấu vết này ra, trên người của đại ca tuyệt nhiên chẳng còn một dấu tích gì khác. A-di-đà-phật, Cựu Thí Chủ đã quan sát kỹ rồi chứ? Vâng, tại hạ đã quan sát kỹ rồi. Trên thể pháp của Cựu đại ca chẳng còn dấu vết nào nữa cả. A-di-đà-phật. Pháp Hải Đại Sư vừa niệm Phật hiệu, vừa lần tay đến đường chỉ ở trên cổ của Cựu Bình Lân. Lão Tăng Thiếu Lâm vừa vạch đường chỉ để nhìn cho rõ, thì một dòi máu chợt phúng ra và nhuộm đỏ tay của vị cao tăng Thiếu Lâm này. Pháp Hải Đại Sư hốt hoảng niệm Phật hiệu: A-di-đà-phật. Cựu Bá Thiên vội sai gia nhân bưng chậu nước nóng và chiếc khăn đến cho Pháp Hải Đại Sư rửa tay. Rửa tay xong, Pháp Hải Đại Sư nghiêm mặt niệm một câu Phật hiệu: A-di-đà-phật, chuyện không thể như vậy được. Mọi người cùng hướng mắt nhìn Đại sư Pháp Hải. Cựu Bá Thiên ôm quyền: Đại sư, hẳn Đại sư có phát hiện điều gì nên mới buông tiếng Phật hiệu. Đại sư Pháp Hải lần chuỗi bồ đề nhìn qua mọi người: A-di-đà-phật, bần tăng có nói ra chắc chắn các vị đây cũng không thể nào tin nổi. Vị cao tăng Thiếu Lâm nói dứt câu chậm rãi quay lại bàn. Mọi người cùng quay bước theo Pháp Hải Đại Sư. Cựu Bá Thiên phủ lại tấm vải liệm rồi mới đến bên bàn của vị cao tăng Thiếu Lâm. Y ôm quyền rồi ôn nhu nói: "Đại sư, chắc chắn đại sư đã phát hiện được điều gì rồi, mong đại sư chỉ giáo cho Bá Thiên." Chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, bần tăng không thể không nói, nhưng một khi thổ lộ chuyện này, bần tăng biết Võ Lâm sẽ xáo trộn vô cùng. Bá Thiên ôm quyền ôn nhu nói: "Đại sư, cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng đại sư không thể giấu Cừu Bá Thiên và chư vị trưởng bối ở đây. Cừu đại ca chết, nếu cái chết của người không được minh bạch, giảng bối làm sao có thể chịu được? Cừu đại ca không thể nhắm mắt." "A Di Đà Phật, cừu thí chủ đã quyết định như vậy rồi. Nhân tiện chư vị bằng hữu Võ Lâm đã có mặt ở đây, bần tăng sẽ đem chuyện này ra trước Võ Lâm quần hùng." Cừu Bá Thiên ôm quyền xá: "Đà tạ đại sư. Trong Tụ Nghĩa Đường có gian đại sảnh thường dùng để các bằng hữu có chuyện thương thảo. Chúng ta có thể dùng gian đại sảnh đường Tụ Nghĩa đó, sẽ đại sư tuyên cáo với quần hùng Võ Lâm." "A Di Đà Phật, cựu thí chủ tính toán như vậy cũng tiện." Mọi người rời đại sảnh tan chế theo chân của Cựu Bá Thiên qua gian đại sảnh thương thảo. Lần này không chỉ có Pháp Hải đại sư và sáu vị trưởng môn, còn có các ban chủ trong giới Võ Lâm giang hồ. Sau khi mọi người đã vào đại đường thương thảo của Tụ Nghĩa Đường, Pháp Hải đại sư với và trịnh trọng nói: "A Di Đà Phật, hôm nay bần tăng đến viếng thi hài Tụ Nghĩa Đường chủ Cừu Bình Lân, mới phát hiện ra rõ ràng người đã bị chết bởi một thức võ công đã tuyệt tích cách đây 60 năm. Môn võ công đó có tên là Đoạt Hồn Vô Quyết. Môn võ công Đoạt Hồn Vô Quyết khi giết bất cứ ai thường không để lại một giọt máu nào." Lão tăng Thiếu Lâm buồn tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Ê, Đoạt Hồn Vô Quyết là công phu tối thượng vô tiền khoáng hậu, trước đây do một người sử dụng, y chính là Dương Can. Dương Can đã dùng võ công Đoạt Hồn Vô Quyết sát hại không biết là bao nhiêu anh hùng hảo hán của Võ Lâm. Bất cứ ai tự xưng là đại hiệp đều tìm đến dụng công phu Đoạt Hồn Vô Quyết để lấy mạng." Buồn tiếng thở dài, Pháp Hải đại sư lại nói tiếp: "Ê, lúc bấy giờ Dương Can đã tạo ra một bầu không khí khủng bố trên Võ Lâm giang hồ. Y đã trở thành hung thần của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Y giết người mà gần như là chẳng có một lý do gì hết. Hành tung của y gieo rắc nỗi kinh hoàng mà chưa có một ác nhân nào tạo ra được." Pháp Hải đại sư lần chuỗi bồ đề, niệm một câu Phật hiệu nhìn qua mọi người rồi chậm rãi từ tốn nói tiếp: "Võ Lâm giờ như thế rơi vào bóng tối khủng bố kinh hoàng. Để trừ diệt cái họa kiếp Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Can, các vị trưởng bối đời trước với sự thống lĩnh ba người, một là Thiên Trúc Thần Tăng, hai là Thái Ức Chân Nhân Đạo Trưởng, người thứ ba là Hoàng Phủ Chính." Cừu Bá Thiên ôm quyền cướp lời của Pháp Hải đại sư: Dạ thưa đại sư, Hoàng Phủ Chính đại hiệp đại sư nhắc đến có phải là dòng tộc Hoàng Phủ đã ẩn tích mai danh hiện còn hậu nhân ở tại Giang Nam không?" "A Di Đà Phật, sau khi Hoàng Phủ Chính đại hiệp viên tịch thì dòng tộc Hoàng Phủ cũng bế môn mai danh ẩn tích. Võ công của dòng tộc Hoàng Phủ độc nhất vô nhị thời bấy giờ và cho đến nay vẫn được xem là một bí mật của Võ Lâm. Nhưng thời gian quá lâu không nghe đến Hoàng Phủ độc tái xuất giang hồ, cho nên không ai nhắc đến nữa." Pháp Hải đại sư khẽ gật đầu: "A Di Đà Phật, đúng như cựu thí chủ nói, bần tăng nhắc đến dòng tộc Hoàng Phủ ở đất Giang Nam đó." Bá Thiên ôm quyền nói: "Xin hỏi đại sư, chuyện xảy ra tiếp tục là như thế nào?" "A Di Đà Phật, Thiên Trúc Thần Tăng, Thái Ất Chân Nhân và Hoàng Phủ Chính đại hiệp phải phối hợp với nhau để hóa giải kiếp họa của ba tánh trong Võ Lâm Trung Nguyên." Hít vào một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, Pháp Hải đại sư chậm rãi nói: Thiên Trúc Thần Tăng, Thái Ất Chân Nhân và Hoàng Phủ Chính Đại Hiệp đã quyết đấu cùng Đoạn Hồn Vô Quyết ở trên Thiên Cương Độ. Trận đấu sinh tử của những người này không biết diễn ra như thế nào, vì cuộc phó hội năm xưa chỉ có 4 người biết mà thôi. Nhưng kết cục thì Đoạn Hồn Vô Quyết, Dương Càn chẳng còn nghe tung tích nữa. Ban chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp đứng lên ôm quyền xá Pháp Hải Đại Sư rồi lên tiếng hỏi: Đại sư, vậy những người kia? Pháp Hải Đại Sư lần chuỗi bồ đề rồi chậm rãi nói: Bần tăng nghe các vị trưởng tôn nói lại rằng Thiên Trúc Đại Sư từ Thiên Cương Độ quay về Thiếu Lâm đã lẳng lặng bế môn tọa thiền rồi viên tịch. Lão Tăng Thiếu Lâm nhìn sang Vô Thượng Đạo Sĩ trưởng môn phái Võ Đan rồi từ tốn nói: Còn Thái Ất Chân Nhân thế nào? Bần tăng không được biết. Vô Thượng Chân Nhân Lý Quốc đứng lên ôm quyền xá mọi người rồi từ tốn nói: Bần đạo hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cho trưởng bối ở trên Thiên Cương Độ, nhưng khi quay về Võ Đan thì cũng bế môn tọa thiền, bỏ hẳn mọi sự tình của Võ Đan cũng như của giới Võ Lâm, cuối cùng thì người cũng đã viên tịch. Cừu Bá Thiên nheo mày, y lẩm nhẩm nói: Thiên Trúc Đại Sư, Vô Thượng Chân Nhân đều bế môn rồi viên tịch, còn Hoàng Phủ Chính thì quay về Giang Nam, dòng tộc Hoàng Phủ từ đó cũng không bao giờ tái xuất trên chốn Võ Lâm giang hồ nữa. Y nhìn đại sư rồi nói: Đại sư, chuyện ngày xưa hẳn có nhiều ẩn khúc, bí mật mà Võ Lâm đã bỏ qua không truy cứu, nay Đoạt Hồn Vô Quyết lại tái xuất giang hồ, chuyện này cũng không thể bỏ qua được. A Di Đà Phật, 60 năm về trước, Võ Lâm có Thiên Trúc Thần Tăng, Thái Ất Chân Nhân và Hoàng Phủ Chính Đại Hiệp. Sau 60 năm chúng ta không còn những con người đó nữa, tất cả đã bước sang cảnh giới khác, chỉ còn lại Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Càn tái xuất giang hồ. Điều này khiến lão nạp lo lắng. Cừu Bá Thiên ôm quyền hỏi: Đại sư lo lắng điều gì? A Di Đà Phật, bần tăng lo lắng Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Càn sẽ lại tái lập sự chết chóc như hôm nào, mà trong Võ Lâm chẳng còn ai kềm chế được y. Buông tiếng thở dài, Pháp Hải Đại Sư lên tiếng nói: Một khi Dương Càn tái lập sát nghiệp, máu sẽ chảy thành sông, thay chất thành núi, mà chúng ta không một ai có thể ngăn cản tay của y. Lời nói này của Pháp Hải Đại Sư khiến cho mọi người bất giác trở nên căng thẳng cực độ, tất cả đều lộ vẻ lo lắng ra bên ngoài. Những môn phái Thanh Tạng Châu Kỳ ông quyền hỏi Pháp Hải Đại Sư: Đại sư căn cứ vào đâu mà cho rằng Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Càn sau 60 năm lại tiếp tục mở sát nghiệp đối với Võ Lâm bằng hữu chứ? A Di Đà Phật, các vị nghĩ xem, tại sao Cừu Bình Lân Tụ Nghĩa Đường lại chết oan uổng như vậy, mà lại chết bởi vì Đoạt Hồn Vô Quyết tà công của Dương Càn? Tất cả mọi người đều xa sầm mặt. Cừu Bá Thiên lên tiếng nói: Đúng rồi, đại sư quả là không hổ danh là một vị cao tăng từng trải trên chốn Võ Lâm giang hồ, mới nghiệm được ra điều đó. Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Càn trở lại giang hồ Võ Lâm khởi nghiệp bằng cái chết của cựu đại ca, để thỉnh báo với quần hùng, lão ta đã quay lại. A Di Đà Phật, bần tăng cũng nghĩ như cựu thí chủ vậy. Cừu Bá Thiên bặm môi nói, y gắt giọng: Ác nhân Dương Càn lợi dụng Đoạt Hồn Vô Quyết sát tử cựu đại ca của tại hạ, hắn muốn khiêu khích với Võ Lâm quần hùng. Y ôm quyền hướng về Pháp Hải Đại Sư: Đại sư, giờ Võ Lâm quần hùng phải tính sao đây? A Di Đà Phật, 60 năm về trước, Võ Lâm có Thiên Trúc Đại Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hoàng Phủ Chính Đại Hiệp, còn bây giờ chúng ta không còn 3 người đó nữa, lão nạp cũng không biết tính cách gì đây. Nghe Pháp Hải Đại Sư nói, mọi người bất giác buông tiếng thở dài. Chưởng môn Thanh Thành phái Châu Kỳ nói: 60 năm trước, chúng ta có Thiên Trúc Đại Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hoàng Phủ Chính Hiệp lực liên kết chống lại ác nhân cuồng sát Đoạt Hồn Vô Quyết. Thế thì bây giờ chúng ta cũng sẽ theo phương thức của tiền nhân mà hiệp lực đối phó với Đoạt Hồn Vô Quyết Dương Càn. A-di-đà Phật, Châu Chưởng Môn nói rất đúng, nhưng Bần Tăng có một điều không thể không lý giải được. Cù Bá Thiên ôm quyền, đại sư có điều gì thắc mắc? A-di-đà Phật, theo như lão nạp tính thì năm nay, đoạt hồn vô quyết dương can hắn đã ngoài 100 tuổi. Phàm thì một người đã ngoài 100 tuổi, chẳng còn nhuệ khí và dũng lực độc bá võ lâm. Dương can không còn nhuệ khí thì đâu còn ý chí để khuất phục quần hùng như 60 năm về trước. Cù Bá Thiên khẽ gật đầu nói, một người không có nhuệ khí khi niên kỷ quá cao, cũng có thể dương can mặc dù cao niên nhưng vẫn ôm ấp hoài bão độc bá võ lâm thì sao? Mọi người nhao nhao hẳn lên. Đúng rồi, đúng rồi, biết đâu chừng lão ác ma kia vẫn còn ý chí nên mới quyết tâm tạo dựng một sát nghiệp khác sau 60 năm. Pháp Hải đại sư buông tiếng thở dài. Ê, A Di Đà Phật, nếu đúng là Dương Càn muốn dựng sát nghiệp võ lâm thì đây sẽ là kiếp họa trùng trùng cho ba tính. Cù Bá Thiên nheo mày nói, có thể sát nghiệp hôm nay không phải do Dương Càn tạo ra mà là do hậu nhân của y. Dương Càn sao không thể truyền thụ võ công cho ai đó rồi buộc y thay lão mà khuấy động quần hùng võ lâm bằng sát nghiệp trùng trùng điệp điệp. A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng nghĩ đến điều này. Nói dứt câu, Pháp Hải đại sư buông tiếng thở dài. Cù Bá Thiên lúc này nói, cho dù đoạt hồn vô quyết có là ai đi chăng nữa thì võ lâm chúng ta cũng phải hợp nhất để tiêu diệt y, đặng mọi người còn có thể tránh khỏi cái quả kiếp trùng điệp này. Vô thượng chân nhân đạo trưởng giơ cây pháp trận lên và nói, Cù công tử nói rất đúng, dù muốn hay không muốn thì võ lâm cũng phải hợp nhất đối phó với tân ác nhân đoạt hồn vô quyết này. Vô thượng chân nhân nhìn xuống quần hồn rồi giọng gạt nói, bần đạo có ý này, kể từ hôm nay Tụ Nghĩa Đường sẽ là thánh địa của võ lâm, tất cả các vị trưởng môn đều hợp nhất ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp lực để đối phó với ác nhân, không phân biệt hắc đạo hay bạch đạo. Mọi người nhao nhao hẳn lên. Vô lượng đạo trưởng khoát tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp, bần đạo biết trước các bàn phái của võ lâm vốn dĩ thường có hiềm khích nho nhỏ, nay nhân cơ hội ác nhân đoạt hồn vô quyết tái xuất giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo trong võ lâm chúng ta sẽ bỏ qua những hiềm khích nhỏ để kề vai sát cánh chung lo diệt họa. Chư vị bằng hữu có đồng ý với bần đạo không? Quần hùng nhao nhao hưởng ứng, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Vô thượng đạo trưởng nhìn lại Pháp Hải đại sư, đại sư người có cao kiến gì không? A Di Đà Phật, đạo trưởng đã có ý như vậy rồi, quần hùng võ lâm bằng hữu cùng một lòng với đạo trưởng, bần tăng là người trong võ lâm tất cũng phải gánh vác với mọi người. Cù Bá Thiên gật đầu lên tiếng, hài lắm, thế là mọi người đã đồng tâm hiệp lực. Nếu 60 năm trước võ lâm chỉ có Thiên Trúc đại sư, Thái Ất chân nhân đạo trưởng và Hoàng Phủ Chính đại hiệp thì nay tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, còn lo gì không tiêu trừ được ác ma nhân đoạt hồn vô quyết, y sẽ phải chết trong một ngày gần đây. Nếu không là y thì hậu nhân của y cũng phải chết bởi công đạo của võ lâm. Y quay lại quần hùng, chư vị bằng hữu đồng ý với tại hạ chứ? Mọi người sướng lên, đồng ý, đồng ý. Sự phấn khích chẳng mấy chốc lan khắp gian đại đường thính giảng, ai nấy cũng đều hồ hởi với hy vọng mình sẽ có cơ hội lập được công lớn để lưu danh muôn đời cho võ lâm, như Thiên Trúc đại sư, Thái Ất chân nhân hoặc cũng gian danh vọng tộc như Hoàng Phủ ở giang nam. Cù Bá Thiên khoát tay cho mọi người im lặng rồi tự tốn nói tiếp, tại hạ cũng có ý này. A Di Đà Phật, Cù thí chủ còn có ý gì? Tại hạ nghĩ quần hùng hợp nhất, nhưng nếu không có chủ tướng thì chẳng khác nào một đoàn quân ô hợp, ví như rắn không đầu. Nếu không có chủ tướng thì đoạt hồn vô quyết có thể nhân cơ hội đó mà quấy động chúng ta, chi bằng nhân cơ hội này. Y bỏ lửng câu nói cho mọi người một khoảng thời gian suy nghĩ rồi nói tiếp, nhân cơ hội này tại hạ thỉnh cầu các vị trưởng bối trưởng môn và ban chủ đề cử ra một vị tướng soái thống lĩnh quần hùng. Lời nói này của Cù Bá Thiên khiến cho mọi người căng thẳng ra mặt. Bàn chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp ôm quyền hướng về Cừu Bá Thiên và nói: "Đồ tôn giá, nếu đã bầu chọn chủ tướng cho quần hùng, chắc hẳn người này có thể là Võ Lâm Minh Chủ." Cừu Bá Thiên hơi bối rối nhìn lại Vô Thượng Đạo Trưởng. Vô Thượng Đạo Trưởng lên tiếng nói: "Võ Lâm Minh Chủ chỉ là chức vị tối cao trong giới võ lâm của chúng ta. Chỉ có người thật sự có tài, có đức, làm được những chuyện đại công đại đức mới được suy tôn. Người được các vị trưởng tôn, trưởng môn, ban chủ bầu chọn là vào chức vị chủ soái, tại sao không lại là Võ Lâm Minh Chủ sau này chứ?" Vô Thượng Đạo Trưởng vừa nói dứt câu thì từ ở dưới quần hùng một giọng nói ồm ồm cất lên: "Hài lắm, không phân biệt hắc đạo hay bạch đạo mà chỉ thiên về công đạo võ lâm, vậy hắc đạo cũng có thể đảm đương chức vị chủ tướng để trở thành Võ Lâm Minh Chủ sau này." Người vừa nói giọng ồm ồm đó chắp tay sau lưng bước thẳng lên phía trước. Từ cuối quần hào, bọn hắc y cũng đồng loạt xướng lên: "Giáo chủ Quỳ Vũ, Phúc Thọ Nam Sơn, đức như Đông Hải. Giáo chủ Quỳ Vũ, Phúc Thọ Nam Sơn, đức dư Đông Hải." Cừu Bá Thiên ôm quyền hướng về người dẫn áo xám đang chắp tay chậm rãi bước lên: "Tà thần giáo chủ, cừu mổ tham kiến người." Bọn thuộc hạ của tà thần giáo chủ di kiến qua, thay Cừu Bá Thiên ôm quyền xá chủ nhân mình, liền đồng loạt xướng lên thị quy cho giáo chủ tà thần: "Vị giáo chủ Quy Vũ, Phúc Thọ Đàm Sơn, đức dư Đông Hải." Chờ cho bọn thuộc hạ xướng dứt đâu, tà thần giáo chủ dĩ kiến qua mới khoát tay cho bọn thuộc hạ của mình im lặng. Y lia cặp mắt cứu võ sáng ngời qua một lượt tất cả các vị trưởng môn và ban chủ rồi dõng dạc nói: "Bổn tòa đến Tụ Nghĩa Đường trước là để viếng vong linh của Tụ Nghĩa Đường chủ Cừu Bình Lân. Ai được nghe võ lâm có kỳ biến, không thể đứng ngoài cuộc được, giờ lại được đứt tai nghe Vô Thượng nói muốn tìm chủ soái để thống lĩnh quần hào chống lại Đoạt Hồn Vô Quyết." À, thần giáo chủ nhếch môi, hai cánh môi mỏng thâm xì của lão hơi nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lão gằn giọng nói tiếp: "Võ lâm cần chủ soái mà không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, việc đó quả thật là một kỳ biến hiếm có ở trên đời này. Bổn tọa tự xét đã như thế thì bổn tọa đây có thể đảm trách chức vị chủ soái." Lão nói dứt câu, bọn thuộc hạ lại xướng lên thị quy: "Giáo chủ Quy Vũ, chủ soái Quy Vũ." Ban chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp châu mày mặt xa xẩm, lão vỗ tay một cái. Ngay sau đó tiếng vỗ tay của ban chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp, chúng môn hạ cái bàn đồng loạt giọng gãy xuống nền gạch. Những âm thanh cộm cộp như mưa rào đổ xuống mái ngói rộn lên nhanh chóng lấn át tiếng sướng của bọn thuộc hạ tà thần giáo chủ. Tà thần giáo chủ dĩ kiến qua châu mày, đôi lưỡng quyền cao và gô lên của y chợt biến sang màu tím tái. Ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp khoát tay ra dấu, ngay lập tức bọn môn hạ của cái ban dừng nện đầu gãy xuống sàn gạch để không tạo ra những âm thanh cộm cộp chói tai nhức óc nữa. Lạc Kế Nghiệp ban chủ cái bàn tiến ra trước mặt của tà thần giáo chủ dĩ kiến qua, ông ôm quyền và nói: "Từ trước đến nay bạch đạo và hắc đạo như nước với lửa, chẳng bao giờ dung hòa được. Nay vì cái chung mà buộc phải bạch đạo đứng chung với hắc đạo, nhưng chủ soái thì chắc chắn phải do bạch đạo thống lĩnh, chứ không thể giao cho hắc đạo các người được." Từ đoạn dĩ kiến qua khoát tay nói: "Ban chủ nói sai rồi." "Bốn ban chủ nói sai điều gì?" "Bốn tòa nghĩ hắc đạo hay bạch đạo gì thì cũng đều là người của Võ Lâm Trung Nguyên, chỉ cần người có tài là được đảm nhận chức vụ chủ soái, chứ không nhất thiết phải là bạch đạo." Y hừ nhạt một tiếng rồi lại nói tiếp: "Trong bạch đạo của các người cũng có những kẻ hữu danh vô thực, bất tài và tham lam. Để cho bọn người đó làm chủ soái thì làm sao có được một vị tướng soái thống lĩnh quần hùng chống lại Đoạt Hồn Vô Quyết?" Tà thần giáo chủ ve cằm và nói: "Bổn tòa thiết nghĩ kẻ có tài thì xứng làm chủ tướng đúng hơn. Vô Thượng Chân Nhân nói đi." Dĩ kiến qua nhìn lại Vô Thượng Chân Nhân đạo trưởng: "Đạo trưởng, bổn tòa nói không sai chứ?" Vô Thượng Chân Nhân hơi bối rối một chút, rồi cũng vuốt râu gật đầu nói: "Vị giáo chủ nói không sai, ở đây chúng ta không phân biệt hắc đạo hay bạch đạo, mà chỉ muốn mọi người cùng sát vai sát cánh để bảo vệ công đạo võ lâm. Ai có tài tất sẽ là chủ tướng quần hùng." Dĩ Kiếm Hoa cười khải rồi nhìn ban chủ Thái Ban Lạc Kế Nghiệp nói: "Lạc ban chủ nghe Vô Thượng Nhân nói rồi chứ? Nếu như ban chủ có tài thì quần hùng sẽ tôn ban chủ là chủ soái, còn như không có tài cán gì thì ban chủ đành phải cúi đầu nghe theo sự sai bảo của người khác vậy." Câu nói này của tà thần Dĩ Kiếm Hoa đập vào tai của ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp, khiến cho y bất nhẫn, rồi gằn giọng nói: "Lạc mổ mạo phạm hỏi tà thần giáo chủ, vậy giáo chủ có tài cán gì mà tự cho mình có quyền thống lãnh quần hào hai đạo chứ?" Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa ngửa mặt cười khanh khách. Nghe Dĩ Kiến Hoa cười mà chân diện của Lạc Kế Nghiệp biến sắc vì tức giận. Lão nghĩ thầm: "Tình ma đạo vô thần vô thánh này, ngươi đừng có quá cao ngạo đâu, đến hồi ngươi hối cũng không kịp với bổn ban chủ đâu." Như thể đọc được ý niệm ở trong đầu của ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp, tà thần Dĩ Kiến Hoa nhướng mày nói: "Ban chủ đừng tức giận nha, bổn tòa không dám nói mình là người duy nhất độc tôn thiên hạ, nhưng có thể khẳng định võ công của bổn tòa hơn hẳn mấy thế đánh chó của bọn cái bàn ban chủ đâu. Bản lĩnh của bổn tòa chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để bắt ban chủ phải cúi đầu nghe lệnh rồi." Lời nói này của tà thần Dĩ Kiến Hoa chẳng khác nào dầu châm vào ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong nội tâm của ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp. Ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp gắt giọng nói: "Nói thì hay, nhưng bổn ban chủ chỉ sợ đó chỉ là những lời nói rỗng tuếch của bọn tà ma hắc đạo hữu danh vô thực." Đến lượt sắc diện của tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa xa sầm, y gắt giọng hỏi: "Ban chủ cho bổn tọa là người hữu danh vô thực, vậy xin hỏi ban chủ có dám thi thố võ công với bổn tọa không? Châu mổ đã bước ra đây thì có gì mà sợ hắc đạo bọn ngươi chứ?" "Được lắm, đã không sợ thì bổn tọa buộc phải thỉnh giáo dài cao chiều đánh chó dành ăn của ban chủ coi." Ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp càng tức giận hơn khi phải nghe lời nói xúc xỉm này của tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa. Lão thét lên một tiếng: "Đỡ ngọn gậy đánh chó của ta đi!" Cùng với lời nói, ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp chớp động ngọn đã tẩu bổng phạt ngang đến vùng thượng đẳng của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Dĩ Kiến Hoa không tránh không né mà dựng hữu thủ vỗ thẳng tới một chưởng kình đón lấy ngọn đã cẩu bổng. Ầm! Gậy đã cẩu bổng và khí kình chạm thẳng vào nhau, tạo nên một tiếng nổ như sấm động. Cây gậy đánh chó của ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp bật dội lại, chứng tỏ uy lực của đạo trưởng quá uy mãnh so với chiêu không của vị ban chủ này. Tà thần Dĩ Kiến Hoa rít giọng nói: "Đến lượt bổn tòa nha!" Dĩ Kiến Hoa vừa nói vừa vấn liền tiếp hai bộ, cứ mỗi một bộ y lại vỗ thẳng đến ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp một đạo phách không chưởng. Chưởng kình ào ào từ bản thủ của Dĩ Kiến Hoa thoát ra ập đến ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp. Ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp nghiến răng gằn giọng nói: "Bổn ban chủ cũng chẳng khách sáo gì với ngươi." Ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp thét lên một tiếng thật lớn, cùng với tiếng thét đó lão sai toàn nửa vòng phạt chiếc gậy đã cẩu bổng tạo ra một đường khí kình dòng cung đón thẳng đỡ thẳng lấy hai đạo cương chưởng của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Đạo khí đã cẩu bổng hứng lấy đạo cương chưởng thứ nhất thì Lạc Kế Nghiệp buộc phải thối lùi một bộ. Đến đạo cương chưởng thứ hai, Lạc Kế Nghiệp không thể đón thẳng đỡ thẳng mà buộc phải lách người tràn bộ tránh né. Đạo cương chưởng thứ hai của tà thần Dĩ Kiến Hoa dỗ vào vách tường gian đại đường thính sẵn. Một mảnh vách tường đổ sập xuống ngay trước mặt quần hùng. Ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp thối tiếp hai bộ nữa, hoành đã cẩu bổng ngang ngực. Tà thần Dĩ Kiến Hoa nhìn ban chủ cái Ban Lạc Kế Nghiệp rồi dè biểu nói: "Ban chủ sợ lùi chưởng của bổn tọa rồi hay sao, mà đến chưởng thứ hai lại tránh né, không đón thẳng đỡ thẳng như chưởng đầu." Chân diện của Lạc Kế Nghiệp sững sùng. Tà thần Dĩ Kiến Hoa nhún vai nói: "Nếu như để ban chủ làm chủ tướng, mà đi đối mặt với cao nhân, chắc bàn chủ chỉ biết mỗi một chiêu tẩu di là thượng sách phải không? Nói dứt lời y bật cười khải. Là cái nghiệp càng sượng sùng hơn. Dĩ Kiến Hoa lúc này lại nói tiếp. Một vị chủ soái như Tôn Giá ở đây, nhuệ khí của quần hào đâu còn nữa. Nếu bàn chủ muốn làm chủ soái thì hãy ra về thu nạp cho đủ lũ tẩu quan ở ngoài đường mà làm chủ soái của bọn chúng đi. Là cái nghiệp tái mặt khi nghe Kiến Hoa thốt ra câu này. Y không thể dằn được nữa, cơn phẫn nộ y giống lên thật lớn. Bốn bàn chủ đập chó hoang cũng như đập ngươi vậy. Cùng với lời nói đó, bàn chủ cái bàn Lạc Kế Nghiệp dậm mạnh mũi giày. Thể pháp của Lạc Kế Nghiệp lướt dục lên cao năm trượng, rồi từ ở trên cao dồn tất cả 12 thành công lực vào thanh đá cẩu bổng nện thẳng xuống. Y vừa phát tác đá cẩu bổng vừa nói: đây mới đúng là tuyệt chiêu đá cẩu bổng của bổn bàn chủ đây. Thần Dĩ Kiến Hòa thấy đối phương phát tác tuyệt chiêu, không một chút nao núng, y dang rộng hai tay giữa khoảng không. Hai bàn tay của họ dĩ xuất hiện một sợi tơ ống ánh ngũ sắc cầu vồng, hứng lấy ngọn binh khí truyền nhân của cái bàn. Ngọn đá cẩu bổng chạm vào sợi dây tơ ngũ sắc không tạo ra một âm thanh nào, mà cứ như thể đánh vào một lớp bùn nhùn. Bàn chủ cái bàn giật mình bởi hiện tượng đó, toàn thu hồi binh khí nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thần Dĩ Kiến Hoa hơi đảo cố tay, đã dụng sợi dây vàng tơ ống ánh đó khóa chặt ngọn đá cẩu bổng. Là cái nghiệp vừa hạ thân hình xuống thì Dĩ Kiến Hoa cũng giật mạnh một cái. Ban chủ cái bang không kịp trụ tấn, buộc lòng phải buông ngọn đá cẩu bổng để không phải mất đà chúi đầu về phía đối phương. Ngọn đá cẩu bổng truyền nhân của cái bang nhanh chóng nằm gọn ở trong tay của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Y nhếch môi nhìn Lạc Kế Nghiệp rồi nói: Lạc Kế Nghiệp, tính vật bổn bang của ngươi không còn giữ được nữa thì đâu có bản lĩnh để làm chủ soái của Võ Lâm quần hùng. Mặt của Châu Kế Nghiệp sượng sùng, y miễn cưỡng nói: Lạc mổ không có ý làm chủ soái Võ Lâm. Không có ý đó. Vậy nếu bổn tòa là chủ soái thì ban chủ có nghe phán lệnh của bổn tòa không? Người chưa là chủ soái sao có thể bắt bổn ban chủ phải nghe lệnh của người chứ? Ở đây ngoài bổn tòa ra đâu còn có ai có thể xứng với chức vị chủ soái chứ? Là cái nghiệp miễn cưỡng nhìn lại Vô Thượng Chân Nhân. Tất nhiên ánh mắt của họ là không lọt qua được đôi mắt cố dọ tinh tường của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Y cười khải một tiếng rồi nói: Lạc bàn chủ định nhờ Vô Thượng Đạo Trưởng lấy lại tính vật cho ngươi à? Lạc cái nghiệp phẫn uất nói: Lấy lại đã cẩu bổng thì tự tay bổn bàn chủ lấy lại cũng được. Nói dứt cầu, bàn chủ cái bàn Lạc cái nghiệp lắc dài xây mình tới, dương đôi trảo công chụp đến tà thần Dĩ Kiến Hoa. Dĩ Kiến Hoa nói: Ít ra thì ngươi cũng không đến đổi là một kẻ ăn mài mạt hạng cầu cứu người khác hơn. Dĩ Kiến Hoa vừa nói vừa lắc tròn bản thủ. Chỉ pháp của y điểm ngay vào tâm trung bản thủ trảo công của Lạc Kế Nghiệp. Chỉ nghe chát một tiếng, Lạc Kế Nghiệp kêu lên một tiếng: Trời ơi! Lạc Kế Nghiệp vừa thốt vừa liên tục lùi lại bốn bộ. Nhìn lại đôi bản thủ bút nhói thì thấy nước da đã sáng mắt, ái nhợt sưng tấy lên, dời cảm giác nóng bỏng. Lạc Kế Nghiệp biến sắc nói: Người đã dùng độc chỉ? Không sai. Nếu ngươi không chịu phục bổn tòa thì ngươi chỉ có thể bảo toàn mạng sống bằng cách chặt đôi bàn tay. Mất đôi bàn tay đó rồi, ngươi đâu có còn cơ hội để đi ăn xin nữa chứ. Hả? Là cái nghiệp thở hồng hộc: Dĩ Kiến Hoa, bổn bàn chủ liều chết với ngươi. Là cái nghiệp nói ra câu đó với ý niệm quyết một trận sống còn với tà thần giáo chủ để giữ thể diện cho cái bàn. Nhưng y vừa nhất động thân pháp thì cựu bá thiên đã lách bộ bước vào giữa hai người càng lại. Bàn chủ xin dừng tay. Là cái nghiệp miễn cưỡng thu tay lại, buông thõng theo thân người. Dĩ Kiến Hoa nhìn cựu bá thiên: Bá thiên, sao người không để cho gã ăn mài chúa liều sống chết với bổn tòa đi? Bá thiên ôm quyền nói: Tôn giá, chúng ta họp ở đây không phải để máu chảy mà có lợi cho Đoạt Hồn Vô Quyết. Cuộc đấu vừa rồi giữa Tôn Giá và Lạc bàn chủ đã chứng tỏ được bản lãnh của Tôn Giá rồi. Thần Dĩ Kiến Hoa gật đầu: cựu tác hạ biết nhìn xa trông rộng đó. Tại hạ nghĩ giáo chủ cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Hay lắm, tất nhiên bốn tòa phải biết nhìn xa trông rộng chứ. À, thần giáo chủ nói dứt câu liền lấy một hoàng dược ở trong bình đặt vào tay của cựu bá thiên. Bốn tòa nể mặt các hạ đó nhờ. Bá thiên ôm quyền xá, đa tạ tôn giá. Bọn thuộc hạ của Dĩ Kiến Hòa phấn khích xứng lệnh. Giáo chủ quỳ vũ, đến thiên lập địa, đến thiên lập địa. Trong khi thuộc hạ của tà thần Dĩ Kiến Hòa phấn khích xứng lệnh như vậy, thì bọn môn hạ của cái bang lại im như thóc. Chẳng một ai biểu lộ gì mà chỉ cúi mặt im lặng. Bá thiên mỉm cười trao lại giải dược cho Lạc Kế Nghiệp. Y nhỏ nhẹ nói, bang chủ đừng ngại. Lạc Kế Nghiệp bậm môi rồi lắc đầu, không, bổn bang chủ thà chết chứ không có dùng giải dược của tên đại ác ma đó đâu. Bang chủ hãy nghe theo sự thỉnh cầu của tại hạ. Đằng nào thì chức vị chủ soái cũng thuộc về bạch đạo của chúng ta mà. Nếu thuộc về bạch đạo thì bổn bang chủ mới uống giải dược của lão tà kia. Cầu Bá Thiên khẽ buông một tiếng thở dài, y nhìn lại Pháp Hải đại sư rồi trịnh trọng nói, đại sư, Lạc bang chủ khăng khăng không dùng hoàng dược của Dĩ Tôn Giá. Bang chủ chỉ dùng khi chức vị tướng soái võ lâm thuộc về bạch đạo. Lần này chắc đại sư phải xuất tướng để Lạc bang chủ có cơ hội gánh vác trọng trách với anh hùng võ lâm. Pháp Hải đại sư niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đại sư Pháp Hải vừa niệm câu Phật hiệu, vừa bước ra đứng đối mặt với tà thần Dĩ Kiến Hoa. Pháp Hải đại sư niệm Phật hiệu lần nữa rồi mới nói, bần tăng buộc phải giao thủ với Dĩ Tôn Giả để bàn chủ cái bàn uống giải dược. Tà thần Dĩ Kiến Hoa ôm quyền xá từ tốn và nói, bốn tòa từ lâu đã nghe tiếng Thiếu Lâm thiền sư Pháp Hải, nay mới có cơ hội giao kiếm và thỉnh giáo, hân hạnh vô cùng, bốn tòa đâu thể bỏ qua được. Nhưng nếu như bổn tòa thắng thì đại sư có đồng ý để cho bổn tòa chấp chưởng ngài vị soái tướng của võ lâm không? A Di Đà Phật, bần tăng không có ý tranh giành chức vị soái tướng với giáo chủ. Cuộc giao đấu này xem như ngoại lệ. Bần tăng chỉ mong giáo chủ một lòng một dạ cùng võ lâm đồng đạo gánh vác công đạo, giải khai quả kiếp đoạt hồn vô quyết. À, thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa gật đầu, được rồi. Dù thua hai thắng, vì đại sự bổn tòa hứa sẽ cùng chung vai gánh vác với mọi người mà. Nhưng có lẽ nếu để bổn tòa là chủ soái, mọi người có cơ hội đó. Người có bản lãnh và tài đức tất sẽ được quần hào suy tôn. Bần tăng hy vọng giáo chủ sẽ là người tài đức. Tài của giáo chủ sẽ được đại sư khảo chứng ngay đây thôi. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa vừa nói vừa vận công. Chân diện của lão bất giác đỏ bừng như than hồng. Pháp Hải đại sư không dám xem thường đối phương mà rùng tấn, đồng thời múa đôi bản thủ tạo ra một luồng khí vàng ngệt, uốn lượn quanh người như một con giao long đang quẩy đuôi uốn lượn. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa thét lớn một tiếng, đại sư hãy đỡ quả diệm chưởng của bổn tòa. A Di Đà Phật, bần tăng đã sẵn sàng. Bổn tòa không hề có ý khách sáo với cao tăng Thiếu Lâm đâu. Lời cứ còn động ở trên hai cánh môi mỏng và thâm của tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa, vì hai đạo quả diệm chưởng với chính thành tu vi cũng ào ào tuôn ra tập kích trực diện Pháp Hải đại sư. Pháp Hải đại sư phát tác giáng long chưởng, đón thẳng đỡ thẳng lấy hai đạo quả diệm chưởng của đối phương. Khi đạo giáng long chạm thẳng lấy quả diệm chưởng của họ thì những âm thanh xèo xèo chợt phát ra như thể lửa đang đốt cháy da thịt con quái thú tỏa sắc vàng ngợt. Những âm thanh đó càng lúc càng phát ra dữ dội, thậm chí biến thành những tiếng tí tách như củi reo ở trong lửa. Nghe những âm thanh nọ, mọi người bất giác lo lắng cho Pháp Hải đại sư, nhất là những nhân vật ở bên bạch đạo. Trong khi đó, bọn môn hạ tà thần giáo không ngừng sướng to để khích lệ chủ nhân của họ. Giáo chủ quy vũ, giáo chủ thần thông cái thế, giáo chủ quy vũ. Tiếng sướng khích lệ của bọn môn hạ tà thần vừa dứt thì một tiếng sấm trỗi lên, ngỡ như là có tiếng sét đánh vào tiếp giáp của quả diệm chưởng và giáng long chưởng. Cả tòa đại đường thính vang bỗng bần bật rung lên, khiến cho mọi người phải lo lắng. Quần hào không ai bảo ai, Tất cả đều đồng loạt thối lùi đến bốn bộ để tránh dư kình phát tác do quả diệm chưởng và giáng long chưởng tạo ra có thể gây nội thương cho họ. Sau tiếng nổ như sấm động đó, tà thần dĩ kiến qua giáo chủ thối liền hai bộ, trong khi Pháp Hải đại sư vẫn trụ thân một chỗ. Nhưng Hài Thảo thì lún sâu xuống sàn gạch gần nửa đốt tay. Pháp Hải đại sư niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Tà thần giáo chủ dĩ kiến qua gắt giọng nói: một chưởng giao nhào chưa thể phân định thắng bại, bốn tòa thỉnh giáo Cao Tăng Thiếu Lâm thêm một chưởng thứ hai. Pháp Hải đại sư niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Bần tăng nghĩ cao thủ với nhau chỉ giao đấu một hiệp cũng đã có thể phân biệt cao thấp thắng thua, không cần phải dùng đến kiệt lực mới biết ai cao ai thấp đâu. Nội lực của bần tăng và tôn giá dùng để đối phó với đoạt hồn vô biết thì hay hơn, nhưng không phân biệt thắng bại thì ai sẽ là chủ soái để thống lãnh quần hùng? Lời của tà thần giáo chủ dĩ kiến hòa vừa dứt thì từ ở bên ngoài cửa đại đường thính giảng, ba nữ lang, một người vẫn bạch y trắng toát, dời kinh công quyền diệu, tợ như tiên nữ giáng trần, đã lướt trên đầu của quần hùng.